Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1886, đầy trời cát vàng. Góc truyện audio.com, nhìn qua Tống Thư Hàng bên người không ngừng cắm vào mặt đất ma thần trụ tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được nói, đây là đóng cọc sao? Luôn cảm giác sau một khắc Tống Thư Hàng liền sẽ lấy những thứ này ma thần trụ tạo một chỗ cơ, sau đó ở phía trên kiến tạo một tòa nhà cao tầng. Đáng tiếc nếu như Thư Hàng tiểu hữu chân thực huyễn tưởng, vừa kết thúc cái này 99 căn ma thần trụ cũng sẽ tan thành mây khói đi. Bạch Hạc chân quân tiếc nuối nói, đây chính là Tống Thư Hàng 99 lần bị treo cây cột biểu tượng cứ như vậy biến mất rất đáng tiếc. Tống tiền bối, tâm ma của ngươi đi ra hay chưa? Vũ Nhu Tử dò hỏi, tâm ma, tựa hồ không có cảm giác, Tống Thư Hàng bản thể từ từ mở mắt, thân thể của hắn duy trì hai tay chống tấm chắn, chết đứng không ngã tư thế. Tốt tiếc nuối, nếu là lần này mình có thể ngưng tụ ra. Tâm ma hóa thân cũng không tệ a, nói không chừng là mình ưa thích hương vị kiểu dáng, có thể cắt chế tác tâm ma sashimi. Ta cảm thấy Thư Hàng tiểu hữu đạo tâm khẳng định là sinh bệnh. Đồng quái tiên sư đánh giá ma thần trụ, còn có một cái kia cái treo ở cây cột trên bị đốt thành than cháy Tống Thư Hàng huyễn tưởng. Người bình thường, kinh lịch 99 lần chết, nói thế nào cũng phải gạt ra cái tâm ma tới. Sẽ không, kỳ thật tại chết đến lần thứ 10 lúc liền sẽ không có cảm giác. Tống Thư Hàng nói, chết đi chết lại, thành thói quen, mà lại huyễn tượng chung quy là huyễn tượng, cùng chân thực vẫn có khác biệt. Năm đó hắn tại Nho Gia Kim Liên thế giới, chết số lần liền không có nhiều như vậy, nhưng lúc đó sợ hãi của nội tâm hoàn toàn không phải huyễn tượng có thể so sánh. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, hắn vươn tay ra thi triển một cái pháp thuật, cánh tay xoát một chút duỗi dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối thế nào? Không có việc gì, còn sống liền tốt. Hoàng Sơn tôn giả ôn hòa nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ma thần trụ, một mực trầm mặc bạch tiền bối phân thân, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Tống Thư Hàng bên người 99 căn ma thần trụ. Thư Hàng ngươi thử cảm ứng một chút nhóm này ma thần trụ trạng thái. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn cắm đầy bốn phía ma thần trụ, nhìn thấy phía trên treo. Tiểu Thư Hàng, rất lo lắng. Người dùng Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân, phương pháp thử đối với mấy cái này ma thần trụ sử dụng nhìn xem. Bạch tiền bối phân thân nói, Vũ Nhu Tử nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ những thứ này ma thần trụ là Tống tiền bối tâm ma? Nhưng ta không có sinh ra, tâm ma, cảm giác, Tống Thư Hàng nói, lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là án lấy bạch tiền bối đề nghị, bắt đầu yên lặng sử dụng tâm ma hóa thân thủ pháp đối cái này 99 căn ma thần trụ thi triển. Nếu như cái này 99 căn ma thần trụ thật là tâm ma, vậy cái này cây cột hình thái cũng rất thích hợp cắt miếng. Theo Tống Thư Hàng vận chuyển tâm ma hóa thân thủ pháp, từng cây ma thần trụ bắt đầu đáp lại Tống Thư Hàng hiệu triệu. Bên trên Đông Phương Lục Tiên Tử hơi suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ là bởi vì ma thần trụ thuộc về ma môn công pháp, nguyên nhân sẽ cùng Vũ Nhu Tử nghiên cứu ra được tâm ma hóa thân, xứng đôi. Bạch tiền bối, đây là có chuyện gì? Vũ Nhu Tử cũng tò mò nói. Hừm, trực giác, bạch tiền bối phân thân trả lời, cửu châu nhất hào quần đạo hữu nhóm, nhao nhao gật đầu tán thưởng, đó là cái phi thường đáng tin giải thích. Bạch tiền bối trực giác vẫn là vô cùng đáng tin, tựa hồ thật sự thành công, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng mở to mắt, hắn đưa tay tại túi bên trong cầm ra một cái bình nhỏ. Sau đó từ đó đổ ra mấy viên đan dược một hơi nuốt vào. Những đan dược này là bổ sung hắn linh lực cùng khôi phục tinh thần lực cần thiết. Uống thuốc xong về sau Tống Thư Hàng cảm giác mỏi mệt quét sạch sành xanh. Tới đi tâm ma ma thần trụ của ta, chấm, Tống Thư Hàng hai tay dùng sức vung lên, 99 căn ma thần trụ phát ra cộng minh thanh âm. Cái thứ nhất ma thần trụ cũng chính là Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử quay đầu đối mặt bị treo lên thiêu chết cây kia, dẫn đầu hoàn thành biến hóa. Hắn từ hư ảo chuyển hóa làm hiện thực, chuyển hóa làm tiếp cận. Tâm ma hóa thân, trạng thái, ngay sau đó, còn lại 98 căn ma thần trụ, muốn luyện hóa hình. Lực lượng của bọn nó, tại Tống Thư Hàng bên người trải rộng ra một mảnh. Bóng tối, cửu châu nhất hào quần, thành viên, nhanh chóng lui lại, thật sự muốn đánh nền. Xích tiêu kiếm tiền bối nói, 99 căn ma thần trụ chìm vào trong bóng tối tựu cùng da đen Vũ Nhu Tử chìm vào Tống Thư Hàng cái bóng đồng dạng. Bất quá, bọn chúng không có hoàn toàn chìm vào, còn lộ ra một đoạn nhỏ trụ nhọn. Lấy cái này 99 căn ma thần trụ làm cơ sở, tầng một màu đen nhánh vật chất phủ kín bóng tối tầng. Một cái hoàn mỹ nền tảng tại Tống Thư Hàng bên người thành hình. Chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu, Hoàng Sơn tôn giả nhịn không được lên tiếng nói, bởi vì hắn hiện tại cũng chính ở giai đoạn này. tấn thăng tôn giả về sau, hắn liền bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình. Chân thực huyễn tưởng, hắn chuẩn bị lấy một tòa phồn vinh giả lập thành thị vi. Chân thực huyễn tưởng, mô bản, trước mắt hắn còn chỉ ngưng tụ ra một cái trống không gian phòng. Sàn nhà, tựu cùng Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái cùng loại. Cả cái, chân thực huyễn tưởng, triệt để thành hình còn cần một chút thời gian, hắn còn cần đem bản thân nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật khai quật ra, bổ sung đến trống không sàn nhà bên trong, hoàn thành chân thực huyễn tưởng xây dựng. Bạch Tiền Bối phân thân tiến về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc Tống Thư Hàng. Ma thần trụ, ngón tay hắn tiếp xúc đến ma thần trụ đồng thời, từ cây cột bên trong thì có một cái. Kêu thảm, phát thanh ra, sau đó, một cái diện mục hiền lành Tống Thư Hàng đầu hư ảnh từ cây cột bên trong bay ra, như cái khí cầu đồng dạng trên ma thần trụ tả hữu phiêu đãng. À, cái này hình thái không phải, bất diệt chi chủ, ma niệm hiền hóa trạng thái sao? Tống Thư Hàng không khỏi lên tiếng nói, chính là những cái kia ác quỷ đầu hình thái. Không sai, Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ gật đầu, nói, người những thứ này ma thần trụ trạng thái cùng tâm ma thoáng có chỗ khác nhau. Ngược lại cùng trước đó những cái kia ác quỷ đầu tương tự. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Điền Thiên Đảo hư không. Hắn biết tại Điền Thiên Đảo trong hư không có một cái phong tỏa không gian, ẩn tàng trong đó, là phong tỏa không gian trong kia vị tiền bối sao. Trước đó hắn liền mơ hồ cảm ứng được vị tiền bối kia khí tức. Hắn lần lượt cùng, ác quỷ đầu, chiến đấu tử vong đồng thời, khả năng còn đem. Bất diệt chi chủ, ma niệm lực lượng đưa vào đến ma thần trụ bên trong. Trong lúc đang suy tư, hắn mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn thấy được một cái hình ảnh. Trên bầu trời, một thớt tuấn mã đứng thẳng người lên. Bạch hạc lưỡng xí, kim kê độc lập, tuấn mã một móng đạp xuống. Góc truyện audio.com, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại hắn móng bên dưới vang lên. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết là, bất diệt chi chủ, ma niệm chấp niệm tiếng vang. Tuấn mã phì mũi ra một hơi, thân hình tiêu tán không thấy. Cơ sở có tiếp đó, Thư Hàng ngươi có muốn hay không thử nghiệm xây dựng một cái? Chân thực huyễn tưởng, Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Chân thực huyễn tưởng, Tống Thư Hàng nói, ta còn chưa tới tôn giả cảnh giới A, mượn nhờ cái này 99 căn ma thần trụ lực lượng, ngươi có thể thử một chút. Có hay không muốn xây dựng thế giới? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ. Bạch Tiền Bối ngươi cái kia. Chân thực huyễn tưởng, là thế nào sáng tạo ra? Hắn nhớ tới Bạch Tiền Bối nhiệt tình sa mạc, hắn cứ như vậy tưởng tượng, quanh người hắn trong bóng tối, đã nổi lên trận trận cát vàng, cách trương.